Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 421 ngọn nguồn. Sau khi nỗi thống khổ tuyệt vọng và áp lực nhiều năm qua đã cuốn trôi theo dòng nước mắt, một tử sóc dần dần khôi phục lý trí, hắn buông Kỳ Ninh ra sư huynh, để ổn rồi, vừa rồi để không thể khống chế chính mình, khiến huynh chê cười rồi. Huynh đệ chúng ta mà cần phải nói lời này sao? Kỳ Ninh nhìn một tử sóc, sư đệ, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu. Một tử sóc nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì nên xảy ra đã xảy ra. Một tử sóc lập tức nhìn Kỳ Ninh sư huynh, làm sao ngươi lại đến đây, đây là cấm địa, canh gác rất cẩn mật, dù là thiên tiên cũng không có khả năng vào được. Kỳ Ninh nhìn thấy sự mỏi mệt và dáng vẻ già nua nặng nhọc của sư đệ rất là đau lòng, đến nước này rồi mà sư đệ vẫn giấu, liền nói ta biết rõ đây là cấm địa, ta còn biết. Đây là Đông Lâm Sơn Mạch trong Hỏa Phiến quận, nhưng ta có cách đi vào mà không ai có thể biết. Sư đệ, ngươi nói cho ta biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không nên hỏi. Một tử sóc lắc đầu. Nếu như ta gặp phải tình cảnh nguy hiểm, ngươi sẽ không hỏi sao? Kỳ Ninh hỏi lại. Một tử sóc khẽ giật mình. Đúng vậy a. Huynh đệ bao lâu nay, nếu Kỳ Ninh đang trong hiểm cảnh, hắn cũng sẽ không để ý đến sinh tử. Nói cho ta biết đi. Kỳ Ninh chân thành nói. Sư huynh. Một tử sóc nhìn Kỳ Ninh, nói cho huynh biết là hại huynh, để đã khổ rồi thật sự không muốn huynh cũng khổ lây. Kỳ Ninh đã hiểu ra trong đó khẳng định liên lụy rất nhiều. Nhìn vào cổ bảo thấy phần đông là tán tiên, Kỳ Ninh đã biết cứ điểm của thế lực tại Đông Lâm Sơn Mạch không thua gì An Thiền Bắc Sơn tộc rồi, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Đấy là chưa nói đến còn một thế lực lớn chống lưng nữa. Sư đệ, ngươi cũng đừng xem thường ta. Ngươi biết rõ là cấm địa này không có khả năng xông vào, nhưng ta lại có thể. Bởi vì ta đã khác xưa rồi. Kỳ Ninh chân thành nói, lúc trước sau khi kết thúc tiên duyên đại hội, ta liền gia nhập và trở thành đệ tử đạo tổ. Lão tổ chỉ không cho Kỳ Ninh nói ai là sư phụ của hắn, Kỳ Ninh không báo ra tên bồ đề lão tổ tự nhiên không tính vi phạm sư mệnh. Cái gì một tử sóc cả kinh? Ta tu luyện hơn 30 năm, thực lực tăng nhiều, rốt cuộc đạt được sư phụ cho phép xuất sư trở về đại hạ. Kỳ Ninh nhìn một tử sóc, cho dù ta thật sự gặp phải nguy hiểm, sư phụ cũng sẽ ra tay cứu ta. Đại hạ hôm nay các thế lực ngầm tranh đấu mãnh liệt, thậm chí còn che giấu thế lực có thể cùng hoàng đế đại hạ rằng co, nhưng nếu sư phụ ta ra tay, có thể dễ dàng cứu tính mạng của ta, cho nên để không cần lo. Một tử sóc sững sờ. Không tin ngươi qua đây mà xem. Kỳ Ninh vung tay lên. Lập tức chung quanh xuất hiện hàng loạt thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm, chồng chất san sát lên nhau cùng một chỗ, vì đều để trong phòng nên chồng chất đến mức chật cả gian phòng. Cái này, một tử sóc cảm giác được phi kiếm tiên giai cực phẩm phát ra uy năng. Tầm mắt để có lẽ không thấp. Kỳ Ninh nói, là phi kiếm tiên giai cực phẩm một tử sóc ướm thử. Ừ. Kỳ Ninh gật đầu, chỗ này có tổng cộng 1000 thanh. Một tử sóc nuốt nước miếng đánh ử một cái, cho dù hắn ở trong cấm địa này từng thấy thế lực thần bí đáng sợ lộ ra một góc của tòa băng sơn mà vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng giờ phút này đối mặt với Kỳ Ninh lại bị chấn động rồi. Phi kiếm tiên giai cực phẩm. Mỗi một chuôi đều cực kỳ chân quý, cả 1000 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc ta xuất sư xuống núi, đây là sư phụ tặng cho ta. Kỳ Ninh nhìn một tử sóc, hơn nữa ta có thể đơn giản tiến vào cấm địa, để đã tin chưa? Một tử sóc đã dao động rồi. Ngươi lại đây. Kỳ Ninh nhoáng người một cái. Xoát. Liền biến thành một tử sóc khác, cũng mặc áo bào xám, cũng mang bộ dáng mỏi mệt, trên đầu còn có một chút tóc trắng. Cái này. Một tử sóc nhìn Kỳ Ninh một cách khó tin, khí tức hoàn toàn, cả công lực cũng đều giống như đúc, điều này có thể sao? Như thế nào không thể, lại biến? Kỷ Ninh lại tiếp tục biến thành ngũ phong tiên nhân, thần ma tương liễu phương, thiếu viêm nông thiên tiên duyên vương. Liên tiếp thay đổi hơn 10 bộ dáng, hai người đều biết Kỷ Ninh mới khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Ngươi vẫn lo lắng cho ta sao? Kỷ Ninh nhìn một tử sóc. Để tin là sư huynh đã bái đạo tổ làm thầy, thủ đoạn biến hóa cỡ này để đều chưa từng nghe qua. Một tử sóc gật đầu, lập tức trầm giọng nói, để biết sư huynh thật sự muốn biết rõ ràng mọi chuyện, được rồi, để nói. Kỷ Ninh thở dài một hơi. Một tử sóc ngồi xuống còn có khoảng nửa canh giờ. Để kể tiếp nha, năm đó ở An Thiền Thành để gặp Du Hạ. Nàng là đệ tử Thiên Xuyên Tông, đối với khôi lỗi chi đạo tràn đầy hứng thú, đương nhiên so với đệ ở lĩnh vực này kém hơn rất nhiều. Từ khi sư phụ Mộc Tử Sóc chết, tại khôi lỗi chi đạo của Hắc Bạch Học Cung, Mộc Tử Sóc được coi là người số một, một là vì trong môn phái nghiên cứu khôi lỗi vốn ít người, hai cũng là hắn tại lĩnh vực này thiên phú rất cao. Du Hạ thường xuyên xin đệ chỉ bảo, đệ cũng chỉ điểm nàng. Một tử sóc trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, sau một thời gian bọn đệ ở bên nhau kết làm đạo lữ. Đó là những năm tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời này của đệ, không buồn không lo nghĩ, cùng đạo lữ nghiên cứu đạo khôi lỗi thích ý cỡ nào, tự tại cỡ nào. Đệ với Du Hạ sống ở một hoang nguyên yên tĩnh, xây nhà bên cạnh hồ nước, cùng nhau trải qua thời gian yên bình. Nhớ đến, đệ thật muốn quay trở lại a. Thời gian này cứ mãi tiếp diễn. Một tử sóc nhắm mắt lại, thế nhưng mà ngày đó đã đến, một đám tán tiên áo đen, mà lại còn không phải là tán tiên bình thường. Trong khi đó Du Hạ chỉ là vạn tượng chân nhân, để cũng mới đột phá trở thành nguyên thần đạo nhân mà thôi. Để cùng Du Hạ căn bản không có sức phản kháng. Để bị bắt, Du Hạ bị giết. Du Hạ sau khi chết thần hồn không thể đầu thai mà bị bọn chúng bắt được. Đồng tử Kỷ Ninh co rụt lại. Du Hạ chết, thần hồn còn bị bắt được. Để bị dẫn tới đây. Một tử sóc nói tới cấm địa này, bọn chúng bắt để chế tạo khôi lỗi. Chế tạo khôi lỗi Kỷ Ninh liền hiểu được, mấy người áo bào cho bên kia, cũng đều bị bắt tới, cũng đều an hiểu đối với khôi lỗi chi đạo. Đúng, đều là trên trăm đại sư khôi lỗi ở vùng chung quanh. Một tử sóc nói toàn bộ tụ tập tại đây, để hoài nghi nơi đây hẳn là một cứ điểm của thế lực thần bí nào đó. Kỷ Ninh nhíu mày, một cứ điểm của thế lực thần bí để còn biết cứ điểm nào nữa sao? Để đoán vậy. Một tử sóc nói ra những năm ở cấm địa, để đã từng gặp 7 tên tướng quân, ở đây tướng quân là người có địa vị tương đối cao, đẳng cấp mỗi người đều là thiên tiên. Tại Đông Lâm Sơn Mạch thì có một gã tướng quân trường kỳ đóng quân, mấy lần cũng có tướng quân khác áp giải một ít bảo vật tới. Tất cả để nhìn thấy 12 vị tướng quân. Kỷ Ninh thất kinh. 12 thiên tiên. Cái này chỉ là một góc của băng sơn. Bọn chúng bắt các ngươi chế tạo khôi lỗi. Kỷ Ninh hỏi chế tạo loại khôi lỗi nào? Khôi lỗi rất mạnh. Một tử sóc trong mắt hiện lên sự tin, thế lực ở đây tại khôi lỗi chi đạo nghiên cứu rất cao thâm, so với điển tịch ghi lại khôi lỗi chi thuật của Hắc Bạch Học Cung chúng ta cao minh hơn ngàn vạn lần, hàng tỷ lần. Kỷ Ninh nghe có chút không rõ. Ngàn vạn lần, hàng tỷ lần. Thật quá khoa trương. Đừng nghĩ để nói khoác. Một tử sóc liền nói, để tự nhận là đối với khôi lỗi có thiên phú hơn người. Lúc để mới tới, bọn chúng truyền thụ cho để một loại phương pháp chế tác khôi lỗi thuộc về cấp thấp khôi lỗi. Lúc chế tạo để ngộ ra được khôi lỗi này ẩn chứa đủ loại huyền diệu, cảm ngộ của để tại phương diện này cũng không ngừng tăng lên. Theo cảnh giới tăng dần của đệ, bọn chúng dần dần để cho đệ chế tạo khôi lỗi mạnh hơn nữa, đồng thời cũng ban cho đệ nguyên dịch, nên đệ mới có thể đạt đến cấp độ phản hư địa tiên. Hiện nay trong số tông sư khôi lỗi tại cấm địa, đệ cũng coi như xếp trước một châm. Một tử sóc nói,

Bát Cửu Huyền Tông Kỷ Ninh nam tử áo bào đỏ nhíu mày. Bố Sát Tư thấp thỏm lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi. Ngươi thật đã làm ta thất vọng. Nam tử áo bào đỏ lắc đầu than thở. Động chủ, ta Bố Sát Tư không cam lòng, việc này quả thật không thể trách gã, nếu là cứ điểm khác gặp phải thần thông Bát Cửu Huyền Tông cũng sẽ phải kinh ngạc. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Động chủ lạnh lùng nói, Bố Sát Tư, vì ngươi mà việc xâm chiếm thế giới đại hạ càng trở nên khó khăn hơn. Ta phạt ngươi, mang đội ngũ dưới trướng ngươi tiến về đại thế giới Bi Sơn thành lập cứ điểm, tiếp tục luyện chế khôi lỗi, hơn nữa trong vòng 100 năm phải đánh chết ít nhất 5 tên thiên tiên. Nội tâm Bố Sát Tư run lên. Đại thế giới Bi Sơn khác hẳn so với thế giới đại hạ, thế giới đại hạ là một đại thế giới thống nhất, mà thế giới Bi Sơn thì vô cùng hỗn loạn, đã sớm bắt đầu từng tràng chém giết rồi. Đi thế giới đại hạ là hưởng phúc, đi đại thế giới Bi Sơn có thể gặp đại chiến bất kỳ lúc nào. Chớ nói phải giết chết 5 tên thiên tiên. Mỗi tên thiên tiên hiện nay đều không ai muốn gây, ai mà biết những tên thiên tiên sống lâu năm có những thủ đoạn gì, nói không chừng ở thời điểm nào đó, bằng hữu, sư phó của đối phương đột nhiên đến. Cho nên giết thiên tiên giờ là việc rất nguy hiểm. Tuy rằng gã đã giết được hơn 10 tên thiên tiên, nhưng đó là tích lũy được trong thời gian dài dằng dặc. Trải qua trùng trùng điệp điệp tranh đấu, cuối cùng mới có được ngày tốt lành, được an bài tới thế giới đại hạ luyện chế khôi lỗi, không có bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu gì. Bây giờ những ngày tốt lành không còn nữa, thời gian cực khổ đã đến, nói không chừng gã còn có thể sẽ chết tại thế giới Bi Sơn. Dù sao cũng đỡ. Nếu như không phải Kỷ Ninh vì phải cầu gã nên mới lập nhiều lời thề thiên đạo sẽ không tiết lộ bí mật ra ngoài, chỉ sợ gã đã bị trừng phạt rất nặng. Vâng. Bố Sát Tư cung kính đáp. Lập tức xuất phát đi. Động chủ vung tay lên, Bố Sát Tư lập tức lui ra, rời khỏi đại điện. Đại điện trở nên yên tĩnh. Xôn xao. Phía sau lưng động chủ xuất hiện một cô gái áo trắng xinh đẹp, cô gái này vô cùng yêu mị, vòng eo thon thả như ẩn như hiện dưới làn áo trắng, nàng nhẹ giọng cười nói sư phó, Bố Sát Tư dù sao cũng là chiến tướng rất lợi hại dưới trướng người, hơn nữa không phải tên Kỷ Ninh kia đã lập rất nhiều lời thề thiên đạo sao. Ngươi thì biết cái gì động chủ lạnh nhạt nói. Dù Kỷ Ninh lập nhiều lời thề thiên đạo không tiết lộ bí mật luyện chế khôi lỗi trong cổ bảo ra ngoài, nhưng tên Kỷ Ninh này khá thân cận với Hạ Hoàng, hoàn toàn có thể tìm cách cảnh báo cho Hạ Hoàng. Bởi vậy, việc xâm chiếm thế giới đại hạ sẽ càng thêm khó khăn. Một cách đại thế giới mà cẩn thận như vậy. Cô gái xinh đẹp thầm nói, thế giới đại hạ không giống các đại thế giới khác. Động chủ nói, Hạ Hoàng chính là huyết mạch hoàng tộc thượng cổ từ thời thế giới bàn cổ, nội tình sâu như thế nào ai biết được đệ tử hoàng tộc thượng cổ sẽ có thủ đoạn gì, hơn nữa Hạ Hoàng cùng với Ứng Long đạo tổ là hảo huynh đệ, muốn xâm chiếm thế giới đại hạ còn phải cảnh giác Ứng Long đạo tổ nữa, có thể không cẩn thận sao? Cô gái xinh đẹp thất kinh, Ứng Long đạo tổ sư phó trước giờ người chưa từng nói qua. Nói cho ngươi biết thì có ít gì, thiên tiên ngươi còn chưa đạt đến. Động chủ bất đắc dĩ nói. Có thật Hạ Hoàng cùng với Ứng Long đạo tổ là hảo huynh đệ, cô gái xinh đẹp vẫn còn rất hiếu kỳ. Đối với các ngươi là bí mật, nhưng cường giả trong tam giới có mấy ai mà không biết? Động chủ lắc đầu, Hạ Hoàng kia e sợ mọi người không biết. Còn kiến tạo núi Ứng Long cao hơn hẳn so với điện thiên mang của hắn. Điện thiên mang chính là hoàng cung bảo điện đại biểu cho chính hắn. Vậy mà núi Ứng Long còn cao hơn một đầu. Ngươi nói xem, núi Ứng Long đại biểu cho ai? Tất nhiên là tồn tại mạnh hơn hẳn so với hắn. Trong tam giới có mối quan hệ với núi Ứng Long kia chỉ có Ứng Long đạo tổ mà thôi. Cô gái xinh đẹp giật mình, vì sao mấy người sư phó cũng đều là thiên thần chân tiên mà lại không ra tay. Đừng coi thường Hạ Hoàng, dù cho Ứng Long đạo tổ không xen vào, muốn chiếm thế giới đại hạ cũng không phải việc dễ.